Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả: Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 93, luận suối nước nóng nhân tạo kỹ thuật ứng dụng cùng thăng cấp. A, ngoài trời suối nước nóng vang lên một đạo tiêu hồn thanh âm. Phát ra âm thanh người chính là Tần Phấn. Bởi vì chu vi không có đệ tử nguyên nhân, Tần Phấn có thể yên tâm to gan thả bản thân. Đã sớm nghe nói Xích Luyện Kiếm Phong ngoài trời suối nước nóng là tông môn nhất tuyệt. Hôm nay rốt cục có cơ hội thể nghiệm một phen. Tần Phấn hài lòng chìm xuống thân thể. Đem cổ trở xuống, tất cả thân thể tất cả đều ngâm tại mặt nước trở xuống. Thượng Kiếm Tông có tam tuyệt. Xích Luyện Kiếm Phong suối nước nóng. Bồ Đề Kiếm Phong nữ đệ tử. Thiên Lai Kiếm Phong linh thú thịt. Nghe nói năm gần đây đã có thứ tứ tuyệt. Nhưng Tần Phấn hiếm khi xuống núi không chút hiểu rõ. Tóm lại thừa dịp lần này nhóm đệ tử tất cả đều không tại. Tần Phấn rốt cục hưởng thụ một lần suối nước nóng hành trình. Nóng hổi suối nước nóng thủy tướng gần nhất một đoạn thời gian bên trong đọng lại trên người Tần Phấn, mỏi mệt toàn bộ cọ rửa không còn một mảnh. Tần Phấn thuận tay nâng lên suối nước nóng nước cho mình giặt con mắt. Hắn không khỏi nghĩ đến nếu có thể cách một đoạn thời gian liền có thể pha được suối nước nóng linh. Hoạt gân cốt thật là tốt biết bao. Đáng tiếc tông môn thi đấu cũng không phải mỗi tháng cũng có. Tần Phấn trong một năm cũng chỉ có thừa dịp cái này cơ hội khả năng hưởng thụ. Kia vì sao không tại Khai Thiên Kiếm Phong cũng làm cái suối nước nóng đâu. Tần Phấn đột nhiên nghĩ đến một cái ý tưởng. Tiếp lấy liền muốn phó chư vu hành động. Hắn đứng dậy quan sát lấy suối nước nóng quy mô cùng cấu tạo. Khai Thiên Kiếm Phong tự nhiên tài nguyên không ít. Chỉ là không có ngọc thạch cùng sức người tài nguyên tiến hành mở rộng. Cái này cũng mang ý nghĩa Tần Phấn nếu là muốn làm một cá nhân tạo suối nước nóng cũng không phải là việc khó gì. Ngay tại Tần Phấn đứng lên nhìn chung quanh lúc, hắn đột nhiên cảm thấy có một đôi mắt ngay tại nhìn chăm chú chính mình. Tần Phấn cấp tốc ngồi vào trong ôn tuyền, nhìn xung quanh chu vi. Nhưng mà chung quanh đừng bảo là bóng người, liền cái sinh vật còn sống cũng không có. Tần Phấn cấp tốc vận chuyển chân khí để phòng tự mình gặp bất trắc. Ta sẽ không gặp phải biến thái theo dõi cuồng đi. Đệ tử bên trong cũng không phải không có dạng này tồn tại. Tần Phấn càng nghĩ càng không đúng kình. Càng nghĩ càng cảm thấy nghĩ mà sợ. Thế là hắn cấp tốc sấy khô nước trên người, đồng thời mặc xong quần áo ly khai ngoài trời suối nước. Nóng, đêm đã khuya. Hôm nay 8 trận đấu đã toàn bộ kết thúc. Tất cả khán giả cũng vẫn chưa thỏa mãn ly khai sân đấu võ. Các loại Nhan Thanh Hàn cùng Lộc Du trở lại Khai Thiên Kiếm Phong. Phát hiện quảng trường chính giữa lũy lên một cái không lớn không nhỏ từ tảng đá vây ao. Ao trong tầng thứ nhất ở giữa chạm rỗng làm ra một cái nho nhỏ động. Tầng thứ hai vị trí thì rót đầy thanh tuyền nước. Đứng ở một bên Tần Phấn thì hài lòng chính nhìn xem kiệt tác. Hắn cũng phát hiện hai người trở về thân ảnh, đều trở về à nha. Có muốn thử một chút hay không nhìn ta dựng nhân công suối nước nóng? Suối nước nóng, Nhan Thanh Hàn có chút kinh ngạc. Nàng lúc trước nghe nói qua Xích Luyện Kiếm Phong có nhất tuyệt. Nhưng không nghĩ tới sư huynh vậy mà tại quảng trường cũng tạo một cái. Không sai, chính là suối nước nóng. Ta cảm thấy một cái tốt suối nước nóng là chúng ta bây giờ phi thường cần. Lại nói mỗi lần cũng đến trong núi rừng sông nhỏ tắm rửa sẽ có hay không có điểm không an toàn. Thử nhìn một chút, sư huynh cam đoan các ngươi sẽ rất thoải mái. Tần Phấn hướng dẫn từng bước, nói Nhan Thanh Hàn cùng Lộc Du cũng có chút động tâm. Nghĩ tới hôm nay ngồi một ngày, hai người cũng cảm thấy thân thể trở nên khó chịu. Ca ca, ngươi xác định ngươi sẽ không nhìn lén sao? Nhan Thanh Hàn cùng Lộc Du hai người dùng khăn trắng che lại thân thể. Một lớn một nhỏ tất cả đều ngồi ở trong ôn tuyền. Mặc dù quá khứ từng có cùng Tần Phấn thân thể tiếp xúc kinh nghiệm, nhưng là Lộc Du hiện tại còn làm không được hoàn toàn thẳng thắn gặp nhau. Tần Phấn lời thề son sắt hướng nàng nhóm cam đoan. Yên tâm, ta chính nhân quân tử chẳng lẽ còn biết làm loại sự tình này. Lại nói ta tại một tầng, các ngươi tại tầng 2, ta thấy thế nào cũng không nhìn thấy a. Nghe được Tần Phấn cam đoan, Hai người thoáng có chút yên lòng, nhưng nội tâm lại có một điểm nho nhỏ chờ mong. Cũng hứa sư huynh thật nhìn lén cũng không phải cái đại sự gì a. Tần Phấn tay phải nơi lòng bàn tay gọi lên hỏa diễm. Tại ban đêm sáng lên một đạo ánh sáng yếu ớt, hắn lúc này mới phát hiện tự mình hỏa diễm nhan sắc cũng phát sinh rõ rệt biến hóa. Trước kia chỉnh thể bày biện ra chính là tím nhạt màu sáng. Nhưng bây giờ hỏa diễm trung tâm ngọn lửa vị trí bị hồng phấn hồng sắc chiếm cứ. Cả hai hồng phấn tử hỗn hợp tạo thành hỏa diễm hoàn toàn mới sắc thái. Tần Phấn không biết rõ vì cái gì tự mình hỏa diễm sẽ phát sinh như bây giờ biến hóa. Hắn cũng không có nghĩ lại lựa chọn trước cho suối nước nóng làm nóng. Không hề nghi ngờ, đó là cái việc cần kỹ thuật. Không chỉ cần phải khống chế nhiệt độ cao thấp, còn cần khống chế hỏa diễm làm nóng phạm vi. Nếu có thể đem toàn bộ hồ suối nước nóng cũng bao trùm tại hỏa diễm phía dưới. Tần Phấn vốn cho rằng rất đơn giản thao tác hiện tại ngược lại là trở nên có chút tính khiêu chiến. Thế nào? Tần Phấn tỉ mỉ khống chế thế lửa dần dần biến lớn. Đây là hắn chưa hề khống chế qua lớn nhỏ. Hắn nhất định phải cẩn thận nghiêm túc. Vạn nhất có cái mất khống chế nói không chừng sẽ đem núi đốt. Nhưng mà phía trên hai người không nói gì. Mà là dùng hai tiếng đáp lại. Nha. Ngoặc kép. A. Tần Phấn xoa xoa mồ hôi trên trán. Nhìn xem màu trắng sương mù lượn lờ lên tới trong đêm tối. Hiển nhiên cái này nhiệt độ vừa vặn. Người sử dụng Tần Phấn nắm giữ hỏa diễm tinh thông. Hệ thống âm tại Tần Phấn vang lên bên tai. Nhưng là hắn không có nghe. Hiện tại có chuyện trọng yếu hơn chờ lấy hắn. Cứ việc đêm đã khuya. Nhưng là Tần Phấn hai mắt vẫn có thể xuyên thấu qua xương trắng nhìn thấy một tia phong cảnh. Sữa làn da màu trắng bởi vì nhiệt độ kích thích bây giờ trở nên có chút xích hồng. Nhìn có một phen khác phong vị. Tần Phấn đầu tiên là nhìn về phía tiểu sư muội, phát hiện nàng phát dục tương đương tốt đẹp. Có cái gì không thể nói đồ vật đang phiêu phù ở trên mặt nước. Tần Phấn gật đầu lúc còn nuốt nước miếng một cái thầm nghĩ. Tiểu sư muội, sư huynh vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo a. Lại quay đầu nhìn về phía Lộc Du. Cứ việc nàng vẫn còn con nít, phát dục không bằng tiểu sư muội tốt. Mặc dù có khả năng bởi vì trước kia qua lang bạt kỳ hồ, một ít địa phương có chút tàn niệm, nhưng là ở trong mắt Tần Phấn cũng có một loại khác mị lực. Không tệ, không tệ, ca ca rất ưa thích. Bởi vì sương mù càng ngày càng nặng nguyên nhân, Tần Phấn chỉ có thể nhìn thấy tương đương mơ hồ tràng diện. Nhưng Tần Phấn không dám ở nhìn, lại nhìn tiếp sợ là toàn bộ thế giới đều muốn bị không thể khống lực cho phong. Cho nên hắn thừa dịp hai người không chú ý, vội vàng cúi đầu giả bộ như cái gì cũng không có phát sinh. Ngay tại Tần Phấn trước mắt còn vì vừa mới lưu lại ở trước mắt cảnh tượng tâm viên ý mã lúc, Nhan Thanh Hàn hờn dỗi đến. Sư huynh, đừng ngừng a. Nghe được tiểu sư muội nũng nịu thanh âm, Tần Phấn kém chút không có đứng vững. Vừa nghĩ tới buổi sáng tại tất cả mọi người trước mặt cao lãnh không gì sánh được tiểu sư muội vậy, mà lại phát ra khả ái như vậy thanh âm, Tần Phấn trong lòng lập tức dấy lên một trận hỏa diễm. Nói đùa, nam tính bản năng còn cần ngươi hệ thống dạy cái gì hỏa diễm nắm giữ. Ngay tại Tần Phấn thật vất vả an định tâm thần cho suối nước nóng thêm hỏa lúc, nghe được phía trên truyền đến một trận tiếng kêu sợ hãi. Tần Phấn vừa nghĩ tới buổi sáng tao ngộ, cuống quýt đứng người lên. Thế nào? Có người nhìn lén? Không, không có. Nhan Thanh Hàn dừng một chút âm thanh. Tiếp lấy ủy khuất nói đến, Lộc Du dùng nước dội ta. Ha ha ha ha, ô ô, Lộc Du cười vui vẻ. Nhưng nàng còn không có đắc ý hai lần. Lại vang lên một trận đổ xuống sông xuống biển thanh âm. Tần Phấn đại khái suy đoán hẳn là tiểu sư muội cũng giúp cho đánh trả. Người đừng đi, ta không đi. Ta chính là ở đây. A, thiếu nữ ở giữa chơi đùa không có đình chỉ. Theo như chuông bạc nụ cười vang vọng khai thiên kiếm phong quảng trường. Tần Phấn có thể cảm giác được ra Lộc Du rất vui vẻ. Nàng dù sao vẫn là đứa bé. Lúc trước nhiều như vậy ngụy trang tựa như tại thời khắc này thu được phát tiết. mà tiểu sư muội ngoại trừ Tần Phấn bên ngoài không có người khác có thể tiến hành giao lưu. Một người cảm thấy tịch mịch cũng là chuyện rất bình thường. Mặc dù hai người bắt đầu có chút mâu thuẫn, nhưng Tần Phấn cho rằng nàng nhóm khẳng định sẽ trở nên như là tỉ muội đồng dạng tồn tại. Nghe được hai người đang chơi mệt về sau vụng trộm nói nhỏ lấy thiếu nữ ở giữa bí mật. Tần Phấn yên lặng đi tới trên bậc thang thổi lãnh phong. Chủ yếu vẫn là vì bình phục khô nóng. Có thể hắn phát hiện có cái vấn đề rất nghiêm trọng. Chỉ cần Tần Phấn vừa nhắm mắt lại, vừa mới nhìn thấy một màn liền sẽ lập tức xuất hiện tại trước mắt của mình. Thân thể lập tức liền sẽ có chỗ phản ứng. Ngọn núi này, ban đêm lại thêm một cái mất ngủ người. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.